Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Cửu Thiên Kiếm, Tiên Cung, Thanh Dương đánh xuống, đầy trời không khí đều bị đốt bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng nhiệt, vô biên sóng nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Cả phiến thiên địa trở nên nóng bỏng vô cùng. Giờ khắc này Bích Vân Không, quả thực muốn đốt diệt thiên địa. Thanh Dương Vương thể có thể có uy thế cỡ này. Đám người giật nảy cả mình. Thanh Dương Vương thể mặc dù là thập đại vương thể một trong. Nhưng là như thế uy thế. Không khỏi quá mức khủng bố. Cho dù là thánh thể. Cũng không kém bao nhiêu. Có ý tứ. Xem ra hắn khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ. Thế mà đem Thanh Dương Vương thể khai phát đến loại trình độ này. Bất quá cũng chỉ có như thế một kích, Ninh Giang nhìn ra mánh khóe. Một kích này cố nhiên cường đại, nhưng là thúc giục Thanh Dương Vương thể tất cả lực lượng. Bích Vân không phát huy như thế một lần về sau, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đế thuật vô địch, phá, Hạ Trọng Sơn gầm thét, khống chế đế thuật chi uy, hướng về phía trước quét ngang. Một cỗ đế uy làm cho vô số người vì đó run rẩy. Ầm ầm ầm, hai người công kích hung hăng đụng vào nhau. Hạ Trọng Sơn đế thuật, lại bị Thanh Dương áp chế, liên tục bại lui, làm sao có thể, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, Thanh Dương hung hăng đánh vào Hạ Trọng Sơn trên thân, thời điểm then chốt, Hạ Trọng Sơn trên thân có bí bảo phát huy, xuất hiện vòng phòng hộ, bảo vệ hắn thân thể, mang theo hắn bay ra ngoài, mặc dù bảo trụ một mạng. Nhưng Hạ Trọng Sơn y nguyên lộ ra chật vật đến cực điểm. Toàn thân cháy đen, thân thể bị nóng rực Thanh Dương chi lực thiêu đốt bạch cốt lộ ra ngoài. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình, đây không phải đế thuật, vì cái gì, Hạ Trọng Sơn gào thét, không dám tin nhìn xem Bích Vân Không, bao quát ở đây những người khác, cũng khó có thể lý giải, đế thuật mới ra, ai dám tranh phong. Bích Vân Không liền xem như vương thể, cũng phải bại trận mới đúng. Đây là ta tự sáng tạo võ học, đối với võ giả đến nói, chỉ có thích hợp nhất võ học, không có mạnh nhất võ học. Bích Vân Không nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, lần này chiến thắng Hạ Trọng Sơn, đối với hắn lòng tin cũng là một lần tương đối quan trọng tăng lên. Ai nói đế thuật vô địch, hắn chẳng phải thắng đế thuật. Võ học có cao thấp, nhưng càng quan trọng hơn là người trong xương phòng. Ninh Giang cũng gật gật đầu. Tại cao thủ trong tay, Phi Hoa Trích Diệp đều có thể giết người ở vô hình, mà hạng người vô năng, dù là cho hắn thần binh lợi khí, cũng không gây thương tổn được cao thủ mảy may. Võ học cũng là như thế. Đế thuật mặc dù cường đại, nhưng môn này đế thuật cũng không nhất định thích hợp Hạ Trọng Sơn. Mà Bích Vân Không chiều sâu khai quật Thanh Dương Vương thể lực lượng. Vừa rồi kia vòng Thanh Dương, là hắn tự sáng tạo võ học. Hắn tự sáng tạo võ học, xa xa không so được đế thuật tinh diệu như vậy, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất phát huy tiềm lực của hắn. Đương nhiên, theo Ninh Giang, môn này tự sáng tạo võ học, còn có rất nhiều cải tiến địa phương, nhưng chỉ ít Bích Vân Không đã bước ra bước đầu tiên. Đi ra con đường của mình, Hạ Trọng Sơn vẫn chỉ là trước khi đi người con đường. Hết lần này tới lần khác tiền nhân con đường, hắn đi còn không tốt, chân chính đế thuật chi uy, xa không phải đơn giản như vậy. Đáng tiếc Hạ Trọng Sơn đối với môn này đế thuật lĩnh hội quá mức nông cạn. Chỉ tính là lĩnh hội đến một chút gia lông, trên thực tế, đại đa số đế tộc truyền nhân, đều chỉ có thể lĩnh ngộ được đế thuật một phần nhỏ. Vô luận Đoan Mộc Công Tử, vẫn là Hoa Thanh Phi, Lý Phi Hàn, lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ, không có khả năng triệt để lĩnh hội một môn đế thuật. Thắng, Bích Vân Không thật thắng, thiên vực đám người vô cùng kích động. Lộ ra so Bích Vân Không còn muốn càng cao hứng hơn. Từ từng cái tiểu thế giới người tới, cao cao tại thượng, để quá nhiều người tâm bên trong nhẫn nhịn khẩu khí. Hiện tại Bích Vân Không chiến thắng Hạ Trọng Sơn, làm bọn hắn có loại mở mày mở mặt cảm giác, người thua, như vậy y theo ước định, người không thể lại tìm Ninh Giang trả thù, Bích Vân Không không có quên chính sự. nói, Hạ Trọng Sơn trên mặt hiện lên một vòng châm chọc, ta có chính miệng đáp ứng ngươi, nói ngươi thắng, liền sẽ bỏ qua Ninh Giang sao? Bích Vân không sắc mặt giận dữ, không khách khí nói, ngươi ngay cả ta đều thắng bất quá, chớ nói chi là thắng Ninh Giang, tha thứ ta nói thẳng, tìm Ninh Giang phiền phức, không có một cái có kết cục tốt, ngươi là đang uy hiếp ta. Thật to gan, hôm nay trước hết đem ngươi bắt về, lại thả ra tin tức, để Ninh Giang đến đổi lấy ngươi, Hạ Trọng Sơn bàn tay vung lên. Đào, đem hắn bắt giữ, phải, hạ ra đông đảo cao thủ. Hướng phía Bích Vân không cùng nhau tiến lên, thân là hạ gia người, lấy nhiều khi ít, không cảm thấy làm trái thân phận sao. Có thiên vực võ giả nhìn không được, tức giận nói, ai dám lắm miệng, cùng một chỗ bắt về, nhược nhục cường thực đạo lý, còn dùng ta dạy cho các ngươi sao. Hạ Trọng Sơn cường thế nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, mười mấy vị hạ gia cao thủ hướng Bích Vân không vây lại. Bích Vân không trong lòng ngầm hô không ổn, vừa rồi một chiêu kia đã hao hết hắn toàn lực, hiện tại hắn căn bản không có dư lực đối phó những này hạ gia cao thủ. Huống chi, Hạ Trọng Sơn bên người, còn có một vị lão giả, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, gây nên trận trận không gian ba động, rõ ràng là thánh võ cảnh cường giả, băng canh, đột nhiên. Một tiếng kiếm minh, một thanh kiếm tựa như tuyệt thế tiên kiếm, từ trong tửu lâu bay ra, trong chốc lát chém qua hư không, chính là như thế một nháy mắt, vây hướng Bích Vân không hạ ra cao thủ, toàn bộ đứng im bất động, nhưng mà, tại từng đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, những người này đầu lâu lăn xuống, huyết dịch vọt lên ba thước chi cao, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, là thần thánh phương nào xuất thủ. Là ai? Hạ Trọng Sơn giận tím mặt, hắn ánh mắt bén nhọn giống như là muốn xuyên thấu tửu lâu. Quát lạnh nói, Phong bá, vô luận hắn là ai? Dám giết hạ gia chúng ta người, vậy liền đáng chết, bắt hắn cho ta cầm ra tới, thiếu gia yên tâm đi, Hạ Trọng Sơn bên người lão giả. Ánh mắt vừa mở, thánh giả chi uy không che giấu chút nào khuếch tán mà ra. Làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, cút ra đây đi, Phong bá một quyền đánh ra, không gian tựa như gợn sóng, lướt lên từng tầng ba động, hướng tửu lâu chấn động mà đi, xoẹt bảo kiếm có linh, ngăn tại tửu lâu trước mặt, nhẹ nhàng một kiếm, phá đi cỗ lực lượng này, Phong bá hơi nhíu lên, cảm thấy người xuất thủ cường đại, mà Bích Vân không nhìn chằm chằm thanh kiếm này. Hắn lần đầu tiên liền nhận ra kiếm này, chậm rãi phun ra bốn chữ, vô thủy chi tự, hắn ở đây, Bích Vân không ánh mắt vội vàng hướng tửu lâu nhìn lại. Trong tửu lâu, truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm, Bích Vân không tại quen thuộc bất quá, chính là Ninh Giang, không muốn chết, hiện tại cút đi cho ta, ở trong mắt Ninh Giang. Hạ Trọng Sơn ngay cả để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Các hạ khẩu khí thật lớn, Phong bá hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng một thanh kiếm, các hạ liền muốn dọa lùi chúng ta. Không biết còn tưởng rằng các hạ là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung người, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Lại một cái quái vật khổng lồ. Truyền thuyết đây là từng chiếm được kiếm tiên truyền thừa kiếm đạo thánh địa. Tại quá khứ chư đế bên trong, hữu dụng kiếm tranh đến thiên mệnh đại đế, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên kiếm đế. Chính là xuất từ Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, đích thật là cái truyền thừa cổ xưa. Bất quá, ta so Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, càng đáng giá để ngươi kính sợ. Ngoặc kép, hết chương.